mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28, tuyệt bích đùa chơi chết ngươi. Đinh, trong vòng một canh giờ, thu thập 50 gốc dẫn linh thảo, đồng thời giao cho đến Lưu Vũ Phong trong tay. Nhiệm vụ thành công hoàn thành. Đinh, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng 5.000 điểm kinh nghiệm. Cảm tạ lão thiên gia a. Lão tử đạt được điểm kinh nghiệm, cuối cùng là đột phá 5.000 đại quan. Lão cha, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta trở về phòng đi. Lưu Phàm trực tiếp liền trở về phòng. Phương Thiên Họa kích mới vừa vặn đạt được, còn chưa kịp hào hào nhìn một cái là bộ dáng gì đâu, liền bị nhiệm vụ này làm cho tới. Lữ Bố vũ khí ga đây là, cuối cùng là có chút thời gian, có thể hào hào nhìn một cái Phương Thiên Họa kích. Không chừng năm đó Lữ Bố chính là dựa vào cái đồ chơi này đem cua được điêu thuyền. Không chừng cái đồ chơi này còn có thể cho lão tử mang đến điểm số đào hoa. Thông đồng mấy cái xinh đẹp muội tử cũng khó nói đây này. Trong phòng họp, hoàn toàn yên tĩnh, không ít người còn lâm vào trước đó trong rung động không có hòa hoãn lại. Lưu Vũ Phong nhìn xem Lưu Phàm cho hắn cái này 50 gốc dẫn linh thảo. Thật dài thở dài, ai nói con ta không hiểu chuyện, ai nói con ta sẽ không vì gia tộc làm cống hiến, rõ ràng là con ta rất hiểu chuyện, rất sẽ vì gia tộc làm cống hiến. Lưu Vũ Phong trong thanh âm tràn đầy kiêu ngạo. Lưu Phàm về đến phòng, Phương Thiên Họa kích lấy ra, trong nháy mắt hàn quang lăng liệt ngưng tụ ra đến phong mang, phảng phất nhường không khí đều ngưng trọng mấy phần. Chậc chậc chậc, thật đúng là uy vũ bá khí. Lưu Phàm tùy ý huy động một chút, lập tức vẩy ra đi ra hàn mang căn bản là khó mà che chắn. Một đạo hàn quang trực tiếp là hướng phía Lưu Phàm giường lướt qua đi. Ngoạn tào, lão tử giường a, giường thành hai đoạn, lão tử về sau về nhà ngủ cái nào a. Lưu Phàm mau đem Phương Thiên Họa kích thu lại. Cái đồ chơi này lực sát thương quá mạnh, có chút không nhận lão tử trưởng khống a. Ngọa tào. Đinh, phát động nhiệm vụ, trong vòng một canh giờ, nhường Hồ Bân làm dựng ngược 10 giây. Đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng 2.000 điểm kinh nghiệm. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống một cấp. Ngọa tào cái quỷ gì Hồ Bân lại là cái nào? Lưu Phàm sững sờ một chút. Hệ thống sự bố trí này nhiệm vụ, thật mẹ nó là càng ngày càng không theo sáo lộ ra bài a. Lão tử liền Hồ Bân là ai cũng không biết, còn mẹ nó đến làm cho hắn dựng ngược 10 giây, cái này đều cái gì phá sự a? Ta sát lão tử hiện tại. Có chút mơ hồ bức a, không tốt. Phàm thiếu gia, Lưu Vân tông trưởng lão, Hồ Bân đến thu quản hạt phí. Bên ngoài gian phòng, một cái gia đình vội vã chạy tới, gia chủ cùng trưởng lão còn có chấp sự hiện tại cũng tại trong đại đường. Ngài mau đi xem một chút đi. Ừ, Lưu Phàm nhìn sang, cái này gọi Hồ Bân, là Lưu Vân tông ngoại môn trưởng lão, còn chính mình đưa tới cửa cũng được. Bớt việc, tránh khỏi lão tử đi tìm ngươi. Đến cùng là tình huống như thế nào, quản hạt phí là chuyện gì xảy ra? Tại cùng cái này gia đình đi. Đại đường trên đường, Lưu Phàm hỏi tới. Lưu Vân Tông mặc dù so ra kém Long Hoa Tông loại này nhất đẳng tông môn cường đại, nhưng cũng là cái nhị đẳng tông môn, cũng không phải chúng ta Mộc Nguyên Trấn những gia tộc này chọc nổi. Mà Mộc Nguyên Trấn vừa vặn ngay tại Lưu Vân Tông trong vòng phạm vi quản hạt. Trên đường đi, gia đình tranh thủ thời gian hướng Lưu Phàm nói rõ tình huống. Hoàn toàn là cong cong thân thể đi tới Lưu Phàm bên người. Giờ phút này, từ trên xuống dưới nhà họ Lưu đều đã là biết Lưu Phàm chỗ khác biệt. Căn bản cũng không dám đem Lưu Phàm xem như là một cái bình thường 5 tuổi tiểu hài mà đối. Đãi a, không phải lời nói, cái nào 5 tuổi tiểu hài có thể trong vòng một ngày liền trở thành nhất đẳng tông môn Long Hoa Tông đệ tử, có thể lập tức xuất ra 50 gốc dẫn linh thảo, cái này mẹ nó không phải nói nhảm a. Nhưng như thế nói nhảm sự tình, vẫn thật là phát sinh ở Lưu Phàm Phàm trên thân, hoàn toàn thay đổi toàn bộ nhà tộc nhân đối 5 tuổi tiểu hài nhận biết. Gia đình tiếp tục nói ra, dĩ vãng hàng năm quản hạt phí tổn đều là 2000 mai tinh thạch. Nhưng là lần này, lại tăng giá, chấm ngoặc kép, được, ta biết, Lưu Phàm Phàm gật gật đầu, tăng tốc bước chân, như thế mấy câu, đại khái tình huống trên cơ bản liền dài, xem ra cái này gọi Hồ Bân, rõ ràng chính là trái ngược phái nha, hơn nữa còn là đến đoạt tiền. Thảo, thật mẹ nó có ý tứ, ngươi đoạt tiền liền đoạt tiền nha, cái này không có gì. Nhưng ngươi cướp được lão tử trên đầu đến, thì ngươi sai rồi, Lưu gia chủ, ta lời nói liền nói đến nơi đây, năm nay quản hạt phí tổn, 1 vạn, một chữ cũng không có thể thiếu. Trong hành lang, Hồ Bân ngã chổng vó ngồi ở kia, sau khi nói xong, lại nhếch lên chân bắt chéo, 10 phần khiếp ý, Hồ trưởng lão, dĩ vãng quản hạt phí tổn đều là 2000. Ngày năm nay bỗng nhiên gia tăng, ta Lưu ra 1 năm lợi nhuận cũng mới bất quá là 8000 mai tinh thạch. Một hơi muốn 1 vạn mai, ta Lưu ra thật sự là không bỏ ra nổi đến a. Lưu Vũ Phong nắm thật chặt nắm đấm, Hồ Bân đây quả thực là đang ức hiếp hắn Lưu ra. Nhưng là không có cách nào, Hồ Bân thực lực rõ ràng trên hắn, đồng thời còn lưng tựa Lưu Vân Tông. Đắc tội không được a, Lưu Vũ Phong chỉ có thể là trên mặt bồi cười, có thể hay không tha thứ ta 1 tháng thời gian, chờ ta gom góp cái này 1 vạn mai tinh thạch, tự mình đi Lưu Vân Tông đưa cho ngài đi qua, chấm ngoặc kép, không cho phép, ta hiện tại liền muốn. Hồ Bân hừ lạnh, Lưu Vũ Phong hoàn toàn thật sự là không thể nhìn, ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Đối gia tộc khác vẫn như cũ là 2000 mai tinh thạch. Đối ta Lưu gia lại là muốn 1 vạn mai. Căn bản chính là tại khi nhục ta Lưu gia. Vậy thì thế nào? Hồ Bân đứng lên, lòng bàn chân đạp thật mạnh hướng mặt đất. Không giao, liền chết. Trong nháy mắt, Hồ Bân thân hình bắn mạnh, một chưởng hướng thẳng đến Lưu Vũ Phong đập tới, vô cùng nặng nề uy áp, đối diện đánh tới. Lưu Vũ Phong mới võ tu mới bất quá là miễn cưỡng đạt tới dẫn linh bát trọng. Mà Hồ Bân võ tu đã là dẫn linh bát trọng đỉnh phong. Chênh lệch cực kỳ cách xa, ghê tởm, chấm ngoặc kép, Hồ Bân một trường này còn không có rơi vào Lưu Vũ Phong trên thân. Cũng đã là nhường Lưu Vũ Phong cảm giác trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Căn bản khó mà ngăn cản. Gia chủ, cẩn thận a. Đám người kinh hô, ở đây trưởng lão, chấp sự, cả đám đều muốn giúp Lưu Vũ Phong ngăn cản xuống tới. Nhưng, quá muộn, Hồ Bân tốc độ căn bản là nhanh bọn hắn phản ứng không đến. Lưu Vũ Phong đáy mắt toát ra vẻ tuyệt vọng, chẳng lẽ nói, Lưu gia, hôm nay liền muốn vong trong tay hắn a. Bỗng nhiên, một đạo nhỏ yếu thân ảnh hiện lên, nhỏ yếu. Thật sự là 10 phần nhỏ yếu, mới như thế cao 1 thước cái đầu, thịt tút tút nắm đấm, trực tiếp là lấy một loại cứng đối cứng tư thái, đối Hồ Bân một trưởng này nghênh đón, chân ngôn phổ độ quyền. Bà ngươi, thừa dịp lão tử không tại, liền dám đánh lão tử đúng không tê liệt, lão tử tuyệt bức đùa chơi chết ngươi. Một đạo cực kỳ nặng nề khi lãng truyền ra. Ở đây người chỉ cảm thấy cả người đều bị cỗ này khí lãng chấn động đến có chút choáng váng. Căn bản không hiểu rõ đến tột cùng phát sinh cái gì. Ngay sau đó, chính là trông thấy Hồ Bân thân hình giống như là một cái như người rơm. Điên cuồng bay ngược, sau đó đập ầm ầm rơi trên mặt đất, máu tươi cuồng thổ, hắn đổ vào kia, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không còn có trước đó loại kia phách lối, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm, đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Lão cha, ngươi không sao chứ, cháu trai này có tổn thương lấy ngươi không? Có. Lưu Phàm Phàm quay đầu nhìn về phía Lưu Vũ Phong, Phàm, Phàm Phàm. Lưu Vũ Phong đứng tại kia, trong đầu có chút hỗn loạn, vừa rồi tại trước mắt hắn phát sinh một màn này, thật sự là quá làm cho hắn cảm thấy rung động. Ta, chấm ngoặc kép, Hồ Bân một trưởng kia, liền hắn đều không tiếp nổi, mà Lưu Phàm Phàm lại như thế nhẹ nhõm. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.